Chương 57, may mới đồng bọn, tái ngộ ổ đa mạ kỳ bác sĩ. Cả sĩ đỉ cùng bụt này tim dọc kẹt hai người bị rèn nỉ tiểu thư mang đi, hết thể mù kịp bổ kẹ mẩn đều bị đuổi trở lại. Nguyên bản chuyện này cũng nên hoa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thế nhưng Long Nhưng là bởi vì bất ngờ nghe được có quan Tuyết Lệ fan nở lại tim dọc kẹt sự tình mà trong lòng hiên nổi sóng. Tiếc nuối chính là hắn không có năng lực từ hai người kia miệng trong khiêu xuất càng nhiều có quan Tuyết Lệ tin tức. Liên quan với chuyện này sau đó còn có một cái ngoài lề. Lúc trước một dây chuyện trong may đồng học cùng mù kịp trong lúc vô tình liên kết thành thâm hậu cảm tình. Bởi vì đồng tình này con hoang dại mù kịp gặp phải. Hơn nữa nhìn may đồng học cùng tên tiểu tử này quan hệ rất tô tờ dáng vẻ, vì lẽ đó sở hoảm tỉ ra ra cố ý thỉnh cầu may đồng học mang theo mù kịp cùng rời đi cái này đầm lầy mà, bởi vì chỉ có càng nhân loại huấn luyện ra người này mới hội nắm giữ chân chính đồng bạn đồng thời sẽ không lại cô độc xuống. Đối với này may đồng học đương nhiên là vạn phần tán thành, nan nở dê tựa hồ quên chính mình trước từng nói cùng mù kịp bát tự không hợp câu nói này tới. Đang trưng cầu mụ kịp ý kiến sau đó may đồng học liền như vậy dễ dàng thu phục chính mình con thứ 4 bộ kẻ mẩn. Thông qua lần này cũng làm cho may đồng học rõ ràng một cái đạo lý, bộ kẻ mẩn thu phục không nhất định phải thông qua chiến đấu phương thức, còn có loại này thông qua đào tạo cảm tình đến hoạch được đối phương tán thành phương pháp. Tọ chi, bì tì phật ly, et bom cùng mụ kịp, trong lúc vô tình may đồng học đội ngũ ở dần dần mở rộng lớn lên, bộ kẻ mẩn số lượng cùng chủng loại không ngừng biến hóa nhiều. Cái này lúc trước không biết gì cả người mới thiếu nữ ở đại gia dưới sự hướng dẫn từng điểm mà trưởng thành. Nếu muốn trở thành bổ kẹ mẩn phối hợp hệ mịt là thu phục bổ kẹ mẩn hay vẫn là con nở thìa ưu rất nhiều, nhất định phải rèn luyện chúng nó tuyệt chiêu, đồng thời phải đem bổ kẹ mẩn phát triển thành đem mỗi một loại tuyệt chiêu càng ngày càng hoa lệ mà thể hiện ra ở khán giả trước mặt. Hiện tại may đồng học trong tay đội ngũ ở về số lượng trải qua đầy đủ. Khiếm khuyết mà chỉ là cùng huấn luyện ra trong lúc đó phối hợp, vì lẽ đó cái này thiếu nữ hiện tại càng ngày càng tích cực huấn luyện chính mình những này tiểu các bạn bè, không thể chờ đợi được nữa liền muốn mang theo chúng nó đi ở bộ kẹ mẩn còn nẹt trên thử nghiệm một phen quyền cước, nếu như có thể sớm ngày bắt được chính mình quả thứ nhất đoạn mang huy chương này càng là năm rất quá. Ngày hôm nay sáng sớm, trước sau như một long đám người chuyến này mang theo từng người bộ kẹ mẩn dọc theo bãi biển chạy trốn rèn luyện, Long tiểu sơ nì ạ dẹn cùng lù dẹn, tù cổ chan quỷ lạ và còn có may chan bôn nở con bọn tiểu tử đồng thời theo từng người huấn luyện ra phía sau. Đo nở gió biển, sáng sớm chiều lãng một tầng địa quyển hướng về bãi cát, này cả đám hứng thú cực kỳ đắt đỏ. Với lúc đó chạy ở phía trước nhất Long đột nhiên dừng bước lại, thu lại không được chân tù cổ chan va đầu vào trên lưng của hắn. Sơ sơ chính mình tú ngạch, tù cổ miệng bất mãn mà nhìn Long nói rằng, đại thúc ngươi làm gì chứ, đột nhiên liền dừng bước là cố ý muốn hại ta à? Lòng khoát tay háo một cái chỉ vào bãi biển phần cuối một chỗ vách đá nói rằng, các ngươi xem, bên kia có người đây mặt sau một đám nữ nhân từng cái dừng bước lại, theo lòng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở bãi biển phần cuối trên vách núi treo leo quả nhiên nằm dạp một cái giống như sở hải đờ màn trên người mặc bạch đại quái nam nhân. Toàn bộ người dán vuông góc trên vách đá. Không phải sợ Spider-Man đây là cái gì may đồng học thở hồng hộc mà cuối cùng đội đem lại đây, nhìn trên vách núi treo leo cái kia bóng người giật mình nói rằng, bóng lưng kia hảo như là ổ đạ mạ kỳ bác sĩ, bất quá hắn dán trên vách núi treo leo làm gì trên vách đá đóng vai sợ Spider-Man hiệp khách đúng là ổ đạ mạ kỳ bác sĩ không sai, bạch đại quái trang bị quần sóc cùng hai kéo, trên người cong lấy một cái màu nâu túi công cụ, tùm la tùm luôn như là ổ chim bình. Thương kiểu tóc. Như vậy một bộ lôi thôi lết thiết càng như là thủy điện công trang phục người đúng là ổ đã mạ kỳ bác sĩ không thể nghi ngờ. Cũng không phải là có ý định muốn đóng vai sở Spider-Man, ổ đã mạ kỳ bác sĩ không phải loại kiêng ngồi ở phòng thí nghiệm sau đó chuyên môn làm nghiên cứu tính cách, hắn thích nhất chính là ở bên ngoài khắp nơi du lịch, đồng thời tự mình khảo sát hoang dại bộ kẻ mẩn sinh hoạt hoàn cảnh. Nói tóm lại ổ đã mạ kỳ bác sĩ là loại kia ở trên thực tế cầu thật biết người. Chỉ có điều hoang dại bộ kẹ mẩn bình thường không thích chủng tộc khác hoặc là nhân loại đi quấy rầy chúng nó sinh hoạt. Long bọn hắn lần thứ nhất thấy ổ đạ mạ kỳ bác sĩ hắn liền bị bộ xì hệ nạ vây công cầm lái. Lúc này ổ đạ mạ kỳ bác sĩ lại đang tiến hành một hạng nguy hiểm hoạt động, leo lên đến trên vách núi treo leo khảo sát hoang dại và ỉ ngủn sinh hoạt hoàn cảnh. Sinh sống ở cạnh biển và ỉ ngủn môn chính là đem mình xào huyệt xây dựng ở cạnh biển trên vách núi treo leo. đóng vai sở Spider-Man ổ đạ mạ kỳ bác sĩ một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên tò mò đánh giá một chỗ hơi ngủn ổ chim. Thế nhưng ngay khi hắn xem hứng thú chính nùng thời gian nhưng là bị về tổ hơi ngủn bắt được, nhìn thấy có người ở chính mình trong nhà quấy rối này còn được. Vài ý ngủn lúc này thân ra bản thân thật dài mỏ chim quay về ổ đạ mạ kỳ bác sĩ này ổ chim tiểu tóc trên đầu một trận loạn mổ. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ tay chân hoảng loạn lúc này trong lúc đó từ trên vách núi treo leo ngã chổng vó té xuống, cao mấy chục mét cự ly mặc dù là rơi xuống ở trên bờ cắt như vậy không chết cũng là một nửa phế. Bất quá may là ổ đạ mạ kỳ bác sĩ ngã xuống khỏi đến trong quá trình bị sinh trưởng ở trên vách núi treo leo tươi tốt cành cây chậm lại rớt xuống lực trùng kích, sau đó từ cành cây trong khe hở lưu đã qua lúc này mới ngã chổng vó lên trời mà ngã tại trên bờ cát. Chưa kịp ổ đạ mạ kỳ bác sĩ tỉnh táo lại, con kia không dễ dàng giảng hòa ý ngủn phi đi đuổi theo cuống quýt bò lên ổ đạ mạ kỳ bác sĩ chính là một trận loạn mổ. Xa xa long bọn hắn vừa nãy nhìn thấy ổ đạ mạ kỳ bác sĩ từ trên vách núi treo leo rơi xuống suy tờ chu tờ nư a không có dọa gần chết, như vậy xa cự ly coi như là tịt ghi hoặc cu nở dê phi không kịp đi cứu người, cũng may này viên trên vách núi treo leo đại thụ lập công. Mọi người cùng nhau hướng về ổ đạ mạ kỳ bác sĩ chạy tới, nhìn bị hủy ngủn truy đuổi mà chạy chối chết bác sĩ đại gia trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ tinh thần đầu mười phần, cũng may là không có ném hỏng. May đồng học móc ra bộ kẹ mẩn sách tranh nghi ngờ nói, bác sĩ vừa nãy là đang làm gì đó, như thế nào sẽ phải chịu hủy ngủn công kích đâu hải y ngủn, hải miêu bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tở thai cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Sẽ ở cạnh biển đoạn nhai trên vách đá xây tổ, đối với thời gian dài đập động cánh cũng không am hiểu, đo nở gió biển như lướt qua như thế bay lượn, lúc phi hành đều là lợi dụng trên thăng khí lưu. Lúc nghỉ ngơi sẽ đem cánh thu hồi, đến mùa đông sẽ đem đồ ăn cất giữ ở xào phụ cận. Long nhìn ổ đạ mạ kỳ bác sĩ bị hủy ngủn truy đuổi này một bộ chạy chối chết dáng vẻ, lúc này trong lúc đó không đành lòng lại nhìn, phất tay chỉ tay lớn tiếng quát, lù dẹt. Trợ giúp ổ đạ mạ kỳ bác sĩ đem vào ỉ ngủn đánh đuổi, dùng cao âm tuyệt chiêu ăn á lù dẹt bạo hống một tiếng sau đó vội vàng chạy tới, một bên chạy trốn một bên sưng mặt lên quai hàm đống nhiên phát sinh một trận cao âm bối bạo hống tiếng. Cường lực cao âm tuyệt chiêu gồ lên mà xuất lại như là một cái sóng âm pháo đem ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cùng ỉ ngủn đồng thời đánh bay, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ lại một lần nữa ngã chỏng vó lên trời mà mới ngã xuống đất. Các ổ đạ mạ kỳ bác sĩ thân thể co giật tứ chi cứng ngắc trên đất một bò, à, cái này nên nói như thế nào đây này con lù dẹt đúng là tinh thần đầu mười phần A Long cùng chúng nữ đem đầu tụ hợp tới nhìn ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất ổ đạ mạ kỳ bác sĩ tò mò hỏi, bác sĩ, ngươi ở đây đến tột cùng là làm gì chứ ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn này cả đám kinh ngạc mà nói rằng, A Long cùng may, các ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây đâu Long trợn tròn mắt. Vô cùng không nói gì mà đem ổ đạ mạ kỳ bác sĩ kéo. May đồng học thân thiết mà nói rằng, bác sĩ ngươi không sao chứ, dĩ nhiên hội làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ở trên vách núi treo leo treo chọc ý ngủn đây ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cười xoa xoa chính mình tùm la tùm luôn tiểu tóc sau đó thật không tiện mà nói rằng, ta là cố ý đến chung quanh đây quan sát, muốn xem hoang dại ý ngủn trúc tạo ở đây xào huyệt đến tuột cùng là như thế nào. Tu cổ chan ngẩng đầu nhìn trên đầu bút đột ngột vách núi treo leo vẫn còn có chút không nói gì mà nói rằng, mặc dù là như vậy, thế nhưng không có bất kỳ bảo vệ thiết bị cùng biện pháp, liền ngay cả một con có thể nắm xuất thủ cứu gấp bổ kẹ mấn đều không có, này có thể hay không quá nguy hiểm đây nghe được tu cổ chan may đồng học gật đầu liên tục biểu thị tán thành, liền ngay cả Long đều cảm thấy có chút thẹn thùng, này một vị thực sự là quá sang bậy. Vào lúc này ạ lẹt xạ từ trên người bao bao trong móc ra một phần tư liệu, đại ký giả nhìn mặt trên bức ảnh vui mừng nói, đúng là bản thân A, bộ kẻ mần liên minh hổ hình khu vực học thuật giới quyền uy ổ đạ mạ kỳ bác sĩ. Vì nghiên cứu bộ kẻ mần sinh hoạt tập tục cùng các loại quen thuộc, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ có cỡ nào nguy hiểm đều là kiên trì tới cùng, giã ngoại điều tra năng lực ở học thuật giới trong phi thường có tiếng ha ha, bị ngươi vừa nói như thế ta đúng là cảm thấy rất vinh hạnh. Đại ký giả như thế một khen nhượng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ có chút thật không tiện, nhìn cơ cùng ạ lẹt xạ cười hỏi, hai vị này cu nở dê là lòng cùng may các ngươi đồng thời lữ hành đồng bạn sao cơ là ngự long gia tộc đại tiểu thư đương nhiệm bờ lệch sổn dìm huấn luyện ra, ạ lẹt xạ là đến từ cả lọt khu vực bổ kẻ mẩn phóng viên. Suzy cười làm ổ đạ mạ kỳ bác sĩ giới thiệu nói rằng, Há, dù ở tổ khu vực cái kia có tiếng ngự long gia tộc gã ổ đạ mạ kỳ bác sĩ đầu tiên là thán phục một tiếng ngâu sau nhìn ạ lẹt xa đại ký giả kinh ngạc nói rằng, vị này dĩ nhiên là từ đường xa mà đến cả lọt khu vực phóng viên, đúng là không nghĩ tới đây. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ ngược lại nhìn mọi người phía sau vài chỉ bộ kẹ mẩn, sau đó nhìn may hỏi, từ trở thành huấn luyện ra đến hiện tại QNZ có hơn 2 tháng thời gian đi, lúc trước mang theo tỏ chỉ xuất phát. Hiện tại thu phục vài con tổ kẻ mẩn đâu may nghe được bác sĩ sau đó vỗ tay một cái cười nói, bọn nhỏ, đại gia đứng ra cùng ổ đa mạ kỳ bác sĩ lên tiếng chào hỏi. Tỏ chi, bì tì phật ly, Espom cùng mù kịp từng cái hưng phấn không thôi sau đó nhảy ra ngoài, tính cách khá là nhảy ra Espom càng là nằm nhoài đến ổ đa mạ kỳ bác sĩ trên đầu dùng tay gậy hắn tùm la tùm luôn tiểu tóc. Trải qua có bô nở con tổ kẻ mẩn A, xem ra may làm già không sai đây. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ hảo không keo kiệt mà tán thưởng, nhìn này bô nở còn bổ kẹ mẩn nói rằng, đại gia tinh thần sức mạnh đều rất tốt, tỏ chip cùng bì tỷ phở lì càng là đào tạo rất tốt tờ, đương nhiên Espom cùng mù kịp cu nở dê là rất tốt. May biểu hiện đúng là ra ngoài dự liệu của ta. May đồng học phun nổ ra đầu lưới thật không tiện mà nói rằng, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong đội ngũ ta hay vẫn là thường thường nhận được đại gia chăm sóc. Tủ cổ tiền bối giáo ta rất có bao nhiêu liên quan với bộ kẹ mần thưởng thức, sau đó tỏ chịp cùng bị tỷ phở lì cu nở dê là thác sủ dị phúc mới hội đào tạo tốt như vậy. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cười nói, xem ra may cái đội ngũ này đúng là rất tốt đây, liên minh tinh anh huấn luyện ra, đạo quán huấn luyện ra, đỉnh cấp chăn nuôi ra cùng bộ kẹ mần phóng viên, dùng đồng bạn trợ giúp xác thực có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Các ngươi lần này đến Đức Phật hai lần là đến Đức Phật tảo khiêu chiến nơi này đánh lộn đạo quán đi, long cùng tủ cổ thực lực không cần phải nói, không biết may bắt được mấy tấm huy chương may đồng học đâm đâm ngón tay của chính mình, nghe được ổ đạ mạ kỳ bác sĩ thật không tiện mà vướt đầu san chê cười nói, cái kia à, hiện tại tạm thời chỉ có tủ cổ tiền bối bắt được Đức Phật Jim quyền anh huy chương, long còn không có khiêu chiến đạo quán. Ta đây ta muốn tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt sau đó trở thành đỉnh cấp bộ kẹ mẩn phối hợp ra, thế nhưng lời nói mặc dù là nói như vậy, bất quá đến hiện tại nhưng là liền một hồi chính thức thi đấu đều không có tham gia, hơn nữa một viên đoạn mang huần chương đều không có bắt được đây ổ ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nghe được may đồng học tiện đà cười nói, lấy đỉnh cấp phối hợp ra vì giấc ngộng xác thực QNZ là rất tốt đây, tuy rằng thi đấu tình thế có chút không giống, thế nhưng huấn luyện ra cùng phối hợp ra. Trong lúc đó vẫn có rất nhiều chung địa phương. Bất quá lấy long thực lực muốn bắt được đạo quán huy chương hẳn là dễ như ăn cháo đi, ta còn tưởng rằng các ngươi đến ở Lệ Hòa City đây. Long bị ổ đả mạ kỳ bác sĩ như thế biến tướng một khen hay vẫn là rất thẹn thùng. Lúc này QNZ không tốt ẩn giấu thật lòng muốn nói, trên thực tế trước mấy ngày trước mới bị sở tổn tiên sinh đánh bại. Bởi vì ý thức được mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót vì lẽ đó lúc này mới xác định hạ quyết tâm muốn ở Đức Phật hai lần tự mình tu hành một phen. Tu cổ xín đã quỷu đều đã kinh tiến hóa thành quỷ lạ vạ, vì lẽ đó ta lúc này mới mang theo sờ nì ạ rèn cùng lũ dẹt rèn luyện. Tiên nhậm hồ hền liên minh quán quân tôn giả sờ ti vần sờ tổn à, không nghĩ tới hắn cu nở dê ở Đức Phật hai lần trên. Ồ đạ mạ kỳ bác sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng, Long thực lực đều có thể cùng đại sư cấp huấn luyện ra phân đỉnh chống lại a, thực sự là quá thần kỳ. Nói là phân đỉnh chống lại thực sự là quá mức khen, bất quá ta hội tiếp tục cố gắng, chậm rãi truy đuổi thiên vương cùng quán quân tôn giả bước chân. Long nói như vậy là khiêm tốn, đồng thời QNZ là đang vì mình biểu quyết tâm. Suzy nhìn ổ đạ mạ kỳ bác sĩ tò mò hỏi, như vậy bác sĩ tiếp đó sẽ có tính toán gì ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cười nói. Ta nghĩ ở chung quanh đây tiếp tục điều tra một phen, không biết các ngươi có hứng thú hay không theo đồng thời đâu dã ngoại điều tra à, xem ra thật sự rất tốt đây Long nhìn chúng nữ cười nói, nếu bác sĩ đều mời như vậy chúng ta không tiện cự tuyệt, được rồi, ngày hôm nay tu hành đầu đề chính là dã ngoại điều tra Long lần này quyết định được chúng nữ nhất trí tán thành, mọi người đối với. Ồ đạ mạ kỳ bác sĩ làm sao ở dã ngoại điều tra bộ kẹ mẩn sự tình cảm thấy rất hứng thú. Ngay khi Long bọn hắn theo ổ đạ mạ kỳ bác sĩ xuyên cạnh biển vách núi Sơn Động thời điểm, bên này một chiếc màu đỏ không trung xe đỏ tự máy bay trực thăng vũ trang bay xuống lại đây, sau đó chậm rãi hạ xuống ở vách núi trên đỉnh, từ máy bay trực thăng vũ trang vận tải kho trong mở ra một chiếc hình bầu dục khoan đất xe, một đám trên người mặc đồng phục màu đỏ trường áo khoác đem quanh thân bao vây chặt chẽ đoàn người từ máy bay trực thăng vũ trang đi xuống, thình lình chính là lúc trước cùng Long từng có đối mặt đồng thời phát sinh xung đột tim mạ ở mạ. Mà xanh thẳm bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên phá tan một đạo bọt nước, một chiếc to lớn màu xanh lam tàu ngầm từ trong biển nổi lên. Tàu ngầm trên tương tự hải tặc John NG như tiêu chí cực kỳ cho thấy như vậy người thân phận, hồ hền khu vực lưỡng đại tổ chức bí mật một trong tim khu. Một đám năm cái trên người mặc màu xanh lam bó sát người lặn dưới nước phục tim khu đội viên từ tàu ngầm trong nhảy xuống tới, đầu lĩnh chính là một cao y vo cờ người cao gầy nóng bỏng, ủng có một con đại màu đỏ cuộn sóng hình tóc dài nữ nhân. Này một đám tim khu đội viên vươn mình nhảy lạc đến trong biển. Ngoài khơi nổi lên một trận bọt nước lập tức liền không có động tĩnh. Bên này tim mạ ở mạ cùng tim mạc khu động tĩnh Long bọn hắn không thể biết, nghề này xa u người đang cùng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ xuyên đen thủi vách núi sơn động. May đồng học trên tay khoa tay máy quay phim kích động nói rằng, các vị khán giả, chúng ta may thám hiểm đội lần này ở hồ hên khu vực tiếng tăm lừng lấy học giả ổ đạ mạ kỳ bác sĩ dưới sự hướng dẫn thăm dò thường thường hội có gồn bạt qua lại sơn động. Nơi này hiện ở một bên đen thủi rất âm u khủng bố dáng vẻ, không biết phía trước hội có cái gì khủng bố bổ kẹ mẩn tử đang đợi chúng ta, khát máu gồn bát hội tiến hóa thành khủng bố hấp huyết quỷ áp bột một tiếng, không đợi may đồng học nói xong Long ở đầu của nàng trên nhẹ vỗ một cái sau đó tức giận nói rằng, ngươi cho rằng đây là đang đóng phim đây, the vảm ai đi gì hay vẫn là toái lì tơ, hấp huyết quỷ điện ảnh xem nhiều đi, ai nói cho ngươi miệng rộng phúc hội tiến hóa thành hấp huyết quỷ may. Đồng học xoa xoa đầu của chính mình nói thầm nói rằng, ta xem bộ kẻ mần điện ảnh trên gồn bạt cùng hấp huyết quỷ có cái hẹn hò, phía trên này gồn bạt cuối cùng chính là tiến hóa thành hấp huyết quỷ được rồi, thật sự hội hấp huyết rất âm u rất khủng bố đây nghe được may đồng học Long này cả đám khỏe miệng giật giật. Ồ đạ mạ kỳ bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng, này đều là chút gì lung ta lung tung điện ảnh, quả thực chính là nói dối khán giả, gồn bạt tiến hóa mô hình rõ ràng là rồi bạt, nhưng là bị bọn. Hắn cùng hấp huyết quỷ dính liễu quan hệ tủ cổ chan rất thẳng thắn móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh cho may đồng học phổ cập một tí thưởng thức. Gôn bát, rơi bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm độc hệ vạ sẩn thai cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Hội từ không biết nơi nào lặng lẽ tiếp cận, bất luận cỡ nào ngạnh ra re đều có thể dùng sắc bén răng đâm thủng, sau đó mãnh liệt mà hấp rất nhiều máu. Coi như chịu đến công kích, nó cu nở dê sẽ không đình chỉ từ con ngồi nơi đó hấp thụ năng lượng. Cho dù nó trải qua trùng đến không thể phi hành. Cố ý trong đêm đen hoạt động, ở buổi tối giữa bầu trời bay tới bay lui, tìm kiếm mới mẻ dòng máu. Người cùng bổ kẹ mẩn dòng máu là nó yêu nhất, tuy rằng năng lực hấp 300 hào thang huyết, nhưng một lần hấp quá nhiều, thân thể liền nhân biến hóa trùng mà loạn tròa loạn trọng.